nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Avenger. Tập hợp: SHIELD, D tổng bộ. Một cái đại trong phòng làm việc. Fury chính một mặt nhàn nhã vểnh hai lang chân, tranh thủ lúc rảnh rỗi hưởng thụ một tia yên tĩnh. Tuy rằng hắn hiện tại rất bận, nhưng Fury đã nghĩ rõ ràng. Sự tình mãi mãi đều vậy làm không xong, nhưng người hay là muốn nghỉ ngơi. Ngược lại Hugh vào lúc này cũng sẽ không tới báo cáo sự tình. Số may không ai sẽ phát hiện hắn. Nha, người xem ra đúng là rất nhàn a. Đang lúc này, một cái trêu chọc âm thanh đột nhiên truyền đến. Đệt, là ai? Fury nghe vậy cuống quýt ngồi thẳng người, cầm lấy một phần văn kiện giả vờ giả vịt nhìn. Dù sao hắn là SHIELD cục trưởng. Nếu như người thủ hạ nhìn thấy làm lão đại đại biểu tác dụng. Đồng thời vào lúc này, Fury trên mặt cũng lộ ra một tia bất mãn. Gần nhất SHIELD kỷ luật tính có phải là hạ thấp? Dĩ nhiên có người dám không gõ cửa liền tiến vào phòng làm việc của hắn. Đừng giả bộ, người này văn kiện đều cầm ngược. Người kia không vui nói. Ồ, hóa ra là Nhất Phương A, nhận ra Lộ Nhất Phương sau khi. Fury thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lập tức ném mất trên tay văn kiện. Lại lần nữa đem chân vểnh ở trên bàn. Thoải mái nằm lên. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Không để ý đến Fury tản mạn trạng thái. Lộ Nhất Phương tự mình tự mang một cái ghế. Làm được Fury đối diện, trước ta phát đưa cho ngươi văn kiện bên trong. Giảng giải một chút ta ở Asgather hiểu biết đến một ít liên quan với cửu giới sự tình. Ngươi nên rõ ràng đi. Ta đều xem qua. Ngươi phần tài liệu này tình báo tuy rằng không thế nào chuyên nghiệp. Nhưng mặt trên liên quan với Asgather hiện tại trạng thái. Cùng với một ít kết luận. Xác thực đối với hiện tại của trái đất rất có. Mà liên quan với khoa học đoàn khảo sát sự tình. Ta gặp cùng chính phủ các nước liên hệ. Nghĩ đến những quốc gia này hơn nửa hàng đầu nhà khoa học. Đối với này đều phi thường có hứng thú. Fury ngẩng đầu lên nói rằng. Các quốc gia. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ sẽ phái ra thuộc về SHIELD nhà khoa học đoàn khảo sát đây. Nhìn dáng dấp ngươi cùng những quốc gia này quan hệ xử lý không sai a. Lộ Nhất Phương có chút bất ngờ nói rằng. Vậy còn không là các ngươi làm ra đến sự tình. Fury nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương nói rằng. Trên thế giới này có thấy rõ trước người có thể cũng không ít. Làm chi Tauri xâm lấn New York sự kiện sau khi. Chủ trương thành lập liên bang địa cầu âm thanh liền xuất hiện. Bọn họ đem chính mình xưng là tinh tế chủ nghĩa người. Ta chỉ có điều là một người trong đó thúc đẩy người mà thôi. Mà có tinh tế chủ nghĩa người như vậy cấp tiến trẻ trung phái chủ nghĩa người. Tự nhiên cũng có cố thủ truyền thống chính trị quy tắc bảo thủ phái. Bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân. Chống cự dị năng toàn cầu hóa cùng thành lập liên bang địa cầu. Đối với đến từ ngoài không gian uy hiếp ôm lòng chờ may mắn lý. Trên thực tế hai phái này đang Liên Hiệp Quốc trên đã giao chiến quá rất nhiều lần. Sau đó địa ngục xâm lấn để bọn họ không cách nào lơ là. Mà London xâm lấn càng làm cho bọn họ chịu đến cảnh tỉnh. Cho nên, Lộ Nhất Phương một tay chống đầu. Ra hiệu Fury tiếp tục nói. Vì lẽ đó ta đem London bị nổ tung lượng lớn phế tích bức ảnh làm thành PPT. Đang Liên Hiệp Quốc trong đại hội tuần hoàn truyền phát tin. Sau đó bọn họ sợ. Tất cả mọi người đều sợ. Ngày hôm qua có thể nổ New York. Ngày hôm nay gặp nổ London. Như vậy ngày mai người ngoài hành tinh gặp nổ nơi nào? Paris vẫn là Moscow cũng hoặc là những nơi khác. Không có cái kia quốc gia là an toàn. Fury nói. Đột nhiên cảm thán lên. Có lúc vẫn đúng là cảm tạ một hồi những này ở ngoài đang đe dọa. Dù sao không có sự tồn tại của bọn họ. Nhân loại muốn đoàn kết lên có thể thật không dễ dàng. Thành lập liên bang địa cầu chuyện như vậy. E sợ phải bỏ ra mấy đời người thời gian. Trung gian trả lại mấy lần buồn nôn độc lập phục hồi. Mà không phải xem hiện tại trực tiếp giải quyết nhanh chóng. Cho nên nói liên bang địa cầu muốn. Thành lập, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương không khỏi trợn to hai mắt. Thành lập liên bang địa cầu không phải là một hai ngày có thể quyết định sự tình. Nhưng ít ra hiện tại các đại quốc đã ngầm thừa nhận cái này xu thế. Đồng thời bắt đầu tích cực vì thế làm ra an bài. Được rồi, này xem như là một tin tức tốt. Tại đây nguy cơ tứ phía Marvel vũ trụ. Văn minh nhân loại muốn sinh tồn được. Hoàn thành toàn nhân loại vượt qua tính tiến hóa cùng thành lập liên bang địa cầu là ắt không thể. Thiếu hai bước kỳ. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên. Ta tìm đến ngươi là muốn một thứ. Lúc trước Academy City giao cho ngươi bảo quản tới. Ngươi hẳn là không làm mất đi. Lộ Nhất Phương vỗ đầu một cái. Quay về Fury nói rằng. Ha ha, ta làm việc ngươi yên tâm. Đừng nói là đồ vật ở chỗ này của ta. Coi như là tìm đồ vật. Chỉ cần trên trái đất. Còn có ai so với SHIELD càng ở hành sao? Fury một mặt tự hào cười nói, như vậy ngươi muốn cái gì? Soul Gem, chính là khảm nạm ở Loki trên pháp trượng vật kia. Ta hiện tại vừa vặn rất cần vật kia. Ngạch, cái này, Fury nghe vậy nhất thời nụ cười trên mặt cứng đờ. Làm sao? Tiến vào các ngươi SHIELD đồ vật. Liền thật sự phun không ra. Nhìn Fury ấp a ấp úng dáng vẻ. Lộ Nhất Phương nhất thời sầm mặt lại. Trực tiếp đứng lên, đừng cả nghĩ quá rồi. Fury thấy này, vội vàng phất phất tay. Sau đó một mặt lúng túng mở miệng nói, ta không phải không cho. Mà là món đồ kia thật sự làm mất đi. Nha, còn tưởng rằng là cái gì đây? Nguyên lai chỉ là làm mất đi à. Không có gì ghê gớm cái dám à. Nếu không là Fury dùng sức ấn lại, Lộ Nhất Phương hiện tại chỉ sợ cũng trực tiếp hất bàn. Người con mẹ nó là đang đùa ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Fury quát. Bây giờ phía trên thế giới này, không có mấy người dám quay về SHIELD cục trưởng đại hống đại khiếu. Còn kém điểm sốc bàn của hắn. Nhưng đúng dịp Lộ Nhất Phương chính là một người trong đó. Kỳ thực chuyện này ta trước cũng từng nói với ngươi. Còn nhớ ta nói rồi quét sạch SHIELD bên trong Hydra kẻ phản bội lúc. Đưa đến một chút ngoài ý muốn không? Kỳ thực lúc trước không chỉ là tiết lộ một điểm SHIELD tình báo. Còn ném một vài thứ. Vừa vặn trong này liền bao quát Loki pháp trượng. Ha ha, người cũng thật là chuyên nghiệp hố A, Lộ Nhất Phương nguyết một cái Fury. Lại ngồi trở lại đến chỗ ngồi, như vậy bây giờ tìm đến pháp trượng vị trí không? Người không phải nói, SHIELD đang tìm đồ vật trên cũng là thế giới nhất lưu sao? Đương nhiên, hơn nữa ta còn rút ra củ cải mang ra bùn. Thuận thế tìm tới khác một tổ Hydra cứ điểm. Fury cười nói, Hydra là một cái bộ rễ cực kỳ phức tạp tổ chức. Xà thuẫn cục trưởng Pierre cùng với mù làm ra cây sự sống oai hô. Chỉ là trong đó hai cái to lớn nhất đầu mà thôi. Muốn triệt để dọn dẹp sạch sẽ Hydra cũng không dễ dàng. Mà theo ta được biết, bọn họ tựa hồ là đang nghiên cứu cái gì. Mà Loki pháp trượng đối với bọn hắn cuối cùng thành quả nghiên cứu vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó, những này không an phận ra hòa. Lại muốn làm ra cái gì hắc khoa học kỹ thuật. Lộ Nhất Phương có chút đổ mồ hôi nói rằng. Phải biết này đã là đám người điên này truyền thống. Nhớ lúc đầu Red Skull ở chiến tranh thế giới thứ hai. Mạnh mẽ liền mượn Space Stone sức mạnh. Khai phá ra vô hạn năng lượng trang bị. Cũng lấy này chế tạo ra một loạt vượt xa lúc đó khoa học kỹ thuật năng lượng vũ khí. Sau đó Red Skull chơi thoát. Hiện trên trái đất mỗi người có thể bình thường hô hấp. Đều muốn cảm tạ đại vũ trụ ý chí bảo vệ. Space Stone nổi khùng dĩ nhiên không có nổ toàn bộ hệ mặt trời. Mà chỉ là đem hàng này quăng đến không biết cái kia thời không đi tới. Sau đó làm Red Skull đắc ý môn đồ. Lợi dụng Extremist chế tạo ra cây sự sống oai hô liền không cần phải nói. Mà hiện tại đám người kia lại cho tới một viên Infinity Gem. Lấy bọn họ không ngừng trưởng thành tìm đường chết lực lượng. Lần này nếu như không làm ra tinh tế cấp bậc thiên tai. Đều có lỗi với bọn họ không làm bất tử Hydra tên gọi. Đám người kia hiện tại ở đâu? Lộ Nhất Phương truy hỏi nói rằng, bọn họ ở Sokovia, mà ta mới vừa mới chuẩn bị được rồi tấn công đội ngũ. Không thể không nói ngươi đến còn rất là thời điểm. Chỉ thấy Fury cười cợt, liền mở ra một cái toàn tức hình ảnh. Mà ở trong hình ảnh, Captain American, Black Widow, Hawkeye, Iron Man thậm chí bao gồm Banner đều đến rồi. Tất cả mọi người lúc này chính tụ tập ở một cái trong đại sảnh trò chuyện đây. Là thời điểm để Avenger lần thứ hai tập kết. Có loại này cần phải sao? Lộ Nhất Phương thấy này nhưng là khẽ nhíu mày. Bây giờ SHIELD không phải là trước đây. Có thể nói thực lực không sai, dị năng giả đạt được nhiều là. Tuy rằng mấy vị này ở trong đó cũng coi như là người tài ba. Nhưng SHIELD đặc công sai khiến lên tuyệt đối so với những này các hàng hiệu thuận lợi hơn. Nhiều. Không. Này là phi thường tất yếu. Không tính là lén lén lút lút địa ngục. Trái đất đã tao ngộ hai lần ngoại tinh xâm lấn. Vì lẽ đó cần anh hùng đến cổ vũ sĩ khí. Trọng yếu không phải thành viên, mà là Avenger danh tự này. Fury nói thật, mà nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương tự nhiên không nói gì nữa. Dù sao đạo lý hắn vẫn là rõ ràng. Nhân loại yêu thích ở chiến tranh thậm chí cái khác rất nhiều phương diện đóng gói đắp nạn anh hùng. Lấy này đưa đến tiên tiến mô phạm tác dụng. Captain American chính là trong đó điển hình nhất đại biểu. Có người nói vừa bắt đầu đắp nạn Captain American mục đích là vì để cho quốc dân mua quốc trái chống đỡ thế chiến thứ hai. Vì thế Captain American toàn quốc tuần hoàn diễn xuất hơn ngàn lần một quyền đánh tới nguyên thủ. Sân khấu kịch, vậy cũng tốt, hiện tại còn kém một cái nắm cây búa. Lộ Nhất Phương nói đem ánh mắt nhìn về phía Fury, ngươi có tên kia điện thoại không? Nói cho hắn tuần trăng mật kỳ nghỉ không chi phí. Trở về tăng ca đi. Hắn gặp cam tâm tình nguyện tới sao? Fury khẽ nhíu mày nói rằng. Dù sao người ta là Asgather vương tử. Lệ phí di chuyển biện pháp hay đây? Căn bản là không cần bán Fury mặt mũi. Người ta khỏe mạnh có tiểu bạn gái bồi tiếp phong hoa tiết nguyệt. Dựa vào cái gì muốn nghe từ hắn cái này tu luyện nhiều năm FFF đoàn hệ hỏa đại pháp sư điều khiển a? Không cần lo lắng, người liền nói với hắn, muốn đi tìm Loki di vật, như vậy ta phỏng chừng hắn coi như là ở Jane Foster trên giường. Đều sẽ ở trong vòng 5 phút mặc quần đến nơi này. Lộ Nhất Phương cười nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.